Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1062, Đạp Thiên Thất Bộ, năm mới canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Dù là có từ đạn thời gian lĩnh vực hạn chế, Hắc Dạ tốc độ như cũ không có hạ thấp nửa phần. Từ Hắc Dạ từ biến mất tại chỗ tính lên, đến hắn đi vào Lâm Hoan đỉnh đầu, thời gian chỉ mới qua một cái chớp mắt, tốc độ như vậy đã hoàn toàn siêu việt mắt người bắt giữ tốc độ. Có, Phùng Khánh nắm chặt nắm đấm lớn quát, hắn thấy, Hắc Dạ sư huynh một kích này giống như lôi đình hàng thế. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp, mà lúc này Lâm Hoan, thì giống sợ choáng váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động. Lần này Lâm Hoan chết chắc, như Phùng Khánh suy đoán dạng này, Lâm Hoan xác thực đứng tại chỗ không có làm ra phản ứng. Mà Hắc Dạ chém ra cái kia ba đạo đao khí, cũng vững vàng chạm tại Lâm Hoan trên đầu. Ha ha, đi chết đi Kim Mãnh Nam. Phùng Khánh hưng phấn từ tại chỗ nhảy dựng lên quát. Phùng Khánh không có chú ý tới chính là, tại cái kia ba đạo đao khí chạm tại Lâm Hoan trên đỉnh đầu thời điểm. Hắc Dạ tay cầm đao vậy mà run một cái, tựa như là gặp cái gì làm hắn cảm thấy sợ hãi sự tình. Thậm chí, Hắc Dạ trên mặt lại hiện lên một tia hối hận chi sắc. Nhưng là sau một khắc, Lâm Hoan nhưng lại không như Phùng Khánh tưởng tượng dạng này bị đánh thành mấy cánh. Đinh đinh đinh mấy đạo kim thiết giao kích thanh âm vang lên về sau. Lâm Hoan như cũ không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Đồng thời khóe miệng của hắn khơi gợi lên một tia đùa cợt độ cong. Dễ dàng như vậy liền muốn đánh bại ta sao? Ngây thơ, bá một đạo hàn quang hiện lên, xích tiêu kiếm xẹt qua hướng trên đỉnh đầu, vững vàng chạm tại Hắc Dạ trên bờ vai, xẹt nương theo lấy một đạo quần áo nứt ra tiếng vang. Hắc Dạ phía bên phải trên bờ vai xuất hiện một đạo khoảng một tấc vết thương ghê rợn. Cái gì, cái này sao có thể? Một màn này đột nhiên biến hóa để Phùng Khánh trong nháy mắt sững sờ tại đương trường. Trong mắt hắn gần như vô địch Hắc Dạ sư huynh, vậy mà tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới bị đánh bị thương. Mà chúng ba cái đao khí Lâm Hoan, lại lông tóc không thương, còn có thiên lý sao? À, vậy mà có thể không nhìn công kích của ta, ngược lại là thú vị. Hắc Dạ một cái lắc mình, rút lui đến 10 mét có hơn sau đứng vững, nhiều hứng thú nói chuyện đồng thời. Hắc Dạ nâng lên tay trái bên phải vai cái kia đạo vết thương ghê rợn lên nhẹ nhàng một tia. Đón lấy, để Lâm Hoan khiếp sợ một màn phát sinh, vết thương lập tức ngừng đổ máu, mà lại nó chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cũng bởi vì Hắc Dạ cái kia nhẹ nhàng một tia, trên tay của hắn có cái gì? Thánh dược chữa thương sao? Ngay tại Lâm Hoan chấn kinh thời điểm, Hắc Dạ mở miệng nói ra. Ngươi không nhìn công kích thời gian hẳn là có hạn chế a. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc Hắc Dạ lại có thể đoán được điểm này. Bất quá bây giờ không phải khiếp sợ thời điểm, vô địch bao con nhộng cùng tử đạn thời gian lĩnh vực còn có 6 giây hữu hiệu thời gian. Hắn nhất định phải ở đây 6 giây bên trong giải quyết chiến đấu. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan dẫn theo xích tiêu kiếm liền chiều Hắc Dạ giết tới. Một kiếm vô cực, oanh, đây là Lâm Hoan trước mắt nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu. Một kiếm chém ra về sau, liền có vô số nano cấp kiếm khí hợp thành một chương phô thiên cái địa lưới lớn. Hướng về Hắc Dạ bao phủ tới, chiêu này kêu là một kiếm vô cực sao, ngược lại là có chút ý tứ, bất quá, hay là quá yếu, Hắc Dạ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, nâng lên U Minh đao liền ngay cả chảm mấy đao. Một đao chém ngang, một đao chẻ dọc, sau xé cái vòng tròn. Lập tức, một cái từ đao khí tạo thành cùng loại ống nhắm đồ hình ở giữa không trung xuất hiện. Đột nhiên hướng về phía trước tấm kia kiếm khí tạo thành lưới lớn đánh tới. Oanh, đao khí, kiếm khí đụng vào nhau một nháy mắt, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Khí lưu bốn phía kích, xạ, oanh kích khu vực bụi mù nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt liền đem Hắc Dạ bao phủ, Phùng Khánh liên thở mạnh cũng không dám, siết chặt song quyền khẩn trương nhìn xem Hắc Dạ vị trí. Lâm Hoan nắm chặt xích tiêu kiếm, đứng tại chỗ không dám vọng động, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, hắc dạ khí tức còn tại, mà lại mạnh yếu trình độ lên không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Điều này nói rõ vừa rồi một chiêu kia một kiếm vô cực cũng không đối với hắc dạ tạo thành tổn thương. Xem ra muốn dùng một chiêu kia, Lâm Hoan muốn dùng chính là màu cam võ kỹ, đạp thiên thất bộ. Từ khi học được võ kỹ này về sau, Lâm Hoan còn không có trong thực chiến động tới, bởi vì cái này võ kỹ hắn còn không cách nào hoàn chỉnh sử dụng đi ra, đạp thiên thất bộ. Mỗi nhiều phóng ra một bước cũng biết bộc phát ra trước đó gấp 2 chiến lực. Thì nói, phóng ra một bước có thể bộc phát ra gấp 2 chiến lực. Phóng ra bước thứ 2 có thể bộc phát ra 4 lần chiến lực. Bước thứ 3 chính là 8 lần. Cứ thế mà suy ra, đến bước thứ 7, cái kia Lâm Hoan liền có thể bộc phát ra tự thân chiến lực 128 lần chiến lực. Đây là một cái vô cùng kinh khủng số lượng. Nếu như Lâm Hoan có thể phóng ra thất bước, hắn có thể chính diện đối cứng chí cường giả. Bất quá Lâm Hoan từng làm qua thí nghiệm, lấy trước mắt hắn thực lực đạp thiên thất bộ hắn chỉ có thể phóng ra bước thứ 2. Muốn phóng ra bước thứ 3 lúc, hắn liền có một loại toàn thân lập tức vỡ ra cảm giác đau đớn. Muốn phóng ra bước thứ 3, ít nhất cũng phải tiến vào truyền thuyết cấp hậu kỳ mới có thể. Mặc dù chỉ có thể phóng ra 2 bước, nhưng ứng phó tình huống trước mắt hẳn là đầy đủ. Lâm Hoan đứng tại chỗ, nhấc chân hướng phía trước bước ra một bước. Một bước sau, Lâm Hoan thân thể liền tới đến cao 5 mét giữa không trung. Nơi xa quan chiến Phùng Khánh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên là muốn làm sao, nhưng là ngay sau đó Phùng Khánh liền khiếp sợ phát hiện. Lâm Hoan cũng không phải là nhảy dựng lên, mà là lơ lửng giữa không trung bên trong không động, mà lại Lâm Hoan khí tức trên thân tăng vọt, cơ hồ là trước đó gấp 2. Sát, hắn biết bay, đây không phải trở thành chí cường giả sau mới có thể có năng lực sao? Chỉ có trở thành chí cường giả sau mới có thể không tá trợ công nghệ cao trang bị ngự không phi hành. Đây là cổ võ giới công nhận chuẩn tác, Lâm Hoan vẻn vẹn truyền thuyết cấp. Vì sao có thể lơ lửng giữa không trung? Ngay tại Phùng Khánh chấn kinh thời điểm, Lâm Hoan lại bước ra một bước này về sau, Lâm Hoan thân thể lại tăng lên 5 mét, cùng lúc đó, trên người hắn khí tức lại có gấp 2 tăng lên, móa, siêu saiya biến thân sao? Phùng Khánh lúc này đã trợn mắt hốc mồm, đạp thiên thất bộ bước thứ 2, gầm nhẹ một tiếng sau, Lâm Hoan nâng lên chân phải hung hăng đập mạnh đi. Một cái làm lớn ra gần vạn lần bàn chân từ giữa không trung xuất hiện. Sau đó hướng về hắc dạ vị trí hung hăng dẫm đi. Hắc dạ sư huynh, cẩn thận a, tình cảnh này đã vượt ra khỏi Phùng Khánh phạm vi hiểu biết. Hắn chỉ có thể là lớn tiếng hướng hắc dạ đưa ra cảnh cáo. Nhưng mà cảnh cáo của hắn giống như không nổi lên cái tác dụng gì. Bụi mù vẫn như cũ bao phủ, không thấy hắc dạ thân ảnh. Đúng lúc này, bụi mù bao phủ chỗ đột nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Phá thiên thất quyền, oanh tiếng gầm sau, một con so với vạn lần bàn chân còn muốn lớn hơn một quyền nắm đấm từ bụi mù bao phủ xuống xông ra. Thẳng đến bàn chân kia trưởng mà đi, phanh nắm đấm theo hầu trưởng đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc to lớn tiếng oanh minh. Tiếp lấy bàn chân tiêu tán. Con kia to lớn nắm đấm mặc dù cũng tiêu tán không ít, nhưng vẫn có 1/3 có thể tồn lưu, đồng thời thẳng đến giữa không trung Lâm Hoan mà đi, oanh bất ngờ không đề phòng, Lâm Hoan bị con này tàn quyền đả bên trong, phun ra một ngụm máu tươi sau từ giữa không trung ngã xuống đến. Phanh một tiếng vang trầm đi qua, Lâm Hoan ngã xuống đất, cùng lúc đó, hắc dạ từ trong bụi mù đi ra. Trên mặt sát khí đi đến Lâm Hoan trước người, nâng lên U Minh đao đặt ở trên cổ của hắn. Cách chương.